Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 152 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này bên trong biệt viện bao trùm không khí yên tĩnh. Mặc dù sự kiện bảo trư hống lên những tiếng long ngâm, nhưng do được các nhân vật đứng đầu tiến hành áp chế, khiến cho không một ai dám tùy tiện đề cập tới. Đặng Ước Thần ở trong gian biệt viện này mặc dù cảm thấy tò mò, nhưng với kinh nghiệm lâu năm của hắn lại cảm nhận được hào khí quỷ dị nơi đây. Sau khi an táng xong thi thể Thánh Long, Hạ Nhất Minh cũng không có ý định nán lại. Hắn ôm bảo trư mang theo Bạch Mã cáo từ Thần Toán Tử, quay trở về biệt viện của mình. Mặc dù Thần Toán Tử nhiệt tình yêu cầu hắn ở lại, nhưng tới gần căn đại viện trên đỉnh núi, Hạ Nhất Minh lại lo lắng. Dù sao thời gian hắn ở lại Thiên Chỉ Phái cũng không phải là nhiều, thế nhưng bản thân đã có một gian biệt viện để dừng chân là quá đủ đối với hắn. Sau khi về tới phòng, Hạ Nhất Minh ôm bảo trư ra rồi quan sát một hồi. Điều duy nhất hắn nhận thấy là cặp mắt của nó tựa hồ sáng hơn trước rất nhiều. Ngoại trừ cái đó ra thì bảo trư không còn biến hóa nào khác. Bảo trư tựa hồ nhìn ra được tâm tư Hạ Nhất Minh, nó lập tức nhếch miệng lên, vẻ mặt lộ ra cảm giác ủy khuất. Không thể làm gì khác hơn, Hạ Nhất Minh đành bất đắc dĩ đem bảo trư đưa tới phòng Bạch Mã Lôi Điện. Lúc này Bách Linh Bát cũng không có ở đây, để cho hai con linh thú ở lại với nhau cũng là lựa chọn không lầm. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm Hạ Nhất Minh, hắn vẫn mơ hồ có cảm giác chờ đợi. Trước kia khi bảo trư cùng với người khác giao thủ, ngoài trừ khả năng trói quấn lấy người khác, như khi cùng với đồ đàng bộ tộc đánh một trận ở Quỷ Khốc Lĩnh thì không có tác dụng gì lớn. Nhưng từ nay về sau chỉ sợ sẽ bất đồng. Để cho bảo trư ngủ say, sau đó Hạ Nhất Minh mới từ trong người lấy ra một quyển bí tịch dày. Đây chính là quyển sách ghi những tâm đắc trong khi tu luyện của Thần Toán Tử. Hai tay nhẹ nhàng vuốt quyển sách có giá trị liên thành, trong lòng Hạ Nhất Minh có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Kỳ thật, nếu quyển sách này rơi vào trong tay Tam Hoa Tôn giả bình thường thì cơ hồ không có tác dụng. Bởi vì những ghi chép bên trong đối với bọn họ mà nói là quá mức thâm ảo, nó sẽ khiến cho bọn họ không phải biết tu luyện theo ai. Nhưng ở trong mắt Hạ Nhất Minh lại khác, quyển bí tịch này lập tức được hắn coi như bảo bối chân quý. Ở bên trong chẳng những ghi lại phương pháp sử dụng thần binh phi hành, mà còn ghi chép cả những phương pháp điều khiển binh khí để tiến hành công kích từ xa. Hai loại phương pháp này đều là những tồn tại cơ sở nhất của ngũ khí đại tôn giả. Nếu Hạ Nhất Minh ở trong trạng thái thanh tỉnh quang hóa thần binh, như vậy không cần ai chỉ dạy, hắn cũng có khả năng làm được điều này. Thế nhưng, tình huống của Hạ Nhất Minh lại hoàn toàn khác, có thể nói là trước nay chưa từng có. Sau khi đọc qua quyển bí tịch trong tay, Hạ Nhất Minh nhất thời có cảm giác như người mơ tỉnh giấc. Tu vi của hắn nếu đã đạt tới mức này, thì khả năng vận dụng kỹ xảo, chính cơ bản đã hiểu thấu toàn bộ. Sau khi thành công quang hóa thần binh, nó có rất nhiều tác dụng, trong đó cơ bản nhất chính là trợ giúp chủ nhân phi hành trên không trung. Muốn làm được điều này thì khó khăn cũng không lớn, chỉ cần nắm chắc được mấy điểm mấu chốt trong đó là không một vị ngũ khí đại tôn giả nào phải cố sức cả. Hạ Nhất Minh cẩn thận đọc lại nội dung trong quyển sách một lần, tới khi hắn tự tin không bỏ sót một chút nào mới thôi. Sau đó hắn đem quyển bí tịch cất đi rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Mỗi một căn biệt viện đều có ít nhất một sân bãi luyện công, chuyên môn dùng cho người ở đó tu luyện. Hạ Nhất Minh đi tới giữa sân, hắn ngẩng đầu lên nhìn tầng sương mù trên cao, tựa hồ như thấy được một chút quang mang ở trên đỉnh đầu. Sương mù nơi đây tương đối quỷ dị, so với âm sát khí ở Quỷ Khốc Lĩnh cũng có thể miễn cưỡng so sánh. Đương nhiên ở nơi đây không có âm sát khí uy hiếp, cho nên thiên địa khí cũng còn kém khá xa. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh lập tức đem mấy vấn đề này vứt bỏ khỏi đầu, bắt đầu vận chuyển ngũ hành khí ở trong đan điền. Từ trên thân thể Hạ Nhất Minh đột ngột bắn ra ngũ thải quang mang, sau đó chúng lập tức hòa vào thành một thể. Lực lượng ngũ thải quang mang ở trong cùng một thể đã đạt tới cảnh giới cân bằng hoàn mỹ. Đây chính là điều kiện cơ bản nhất khi sử dụng thần quang phi hành. Đó chính là tình thế tuyệt đối bình hành. Nếu chẳng may cân bằng bị phá vỡ, như vậy chờ đợi phi hành ra chính là rớt xuống đất. Về mặt Hạ Nhất Minh vô cùng nghiêm túc, một chút thời gian trì hoãn hắn cũng không dám. Phi hành trên cao là sự tình không hề đơn giản. Nếu đang phi hành ở trên độ cao ngàn trượng, chẳng may mất khả năng phi hành, như vậy rơi xuống đất sẽ là rất thi thảm. Cho dù Ngũ Khí Đại Tôn giả cũng không dám bảo đảm ở tình huống đó không bị hao tổn chút nào. Từ bên trong lực lượng cân bằng bắn ra một đạo quang mang tinh tế. Đạo quang mang này vừa xuất hiện, lập tức bao quanh lấy người Hạ Nhất Minh. Chỉ trong một chút thời gian, thân thể của hắn đã bị nó cuốn quanh. Tiếp theo đó, đạo ánh sáng thứ hai thứ ba lần lượt bay ra cuốn quanh thân hình hắn. Nếu như Hạ Nhất Minh chứng kiến được cảnh hắn quang hóa thần binh, thì một màn này hắn sẽ nhận ra nó rất giống với phương pháp lúc đó. Đây là con đường để quang hóa thần binh mà tất cả Ngũ Khí Đại Tôn giả đều phải trải qua. Ngày xưa, Sở Hảo Châu cũng từ cách này chậm rãi luyện tập, cho đến cuối cùng lão mới có thể chính thức tự do bay lượn trên không. Từ từ, ánh sáng trên người Hạ Nhất Minh càng ngày càng sáng lên. Mặc dù Thiên Trừ Chủ Phong nghiêm cấm làm ra quang mang có kèm theo lực lượng cường đại và khí tức khủng bố, nhưng giờ phút này hắn lại làm kinh động tới rất nhiều người. Đặng Triều Thần đã sớm rời khỏi phòng của mình, hắn ra ngoài quan sát tình hình phụ cận. Ở trong mắt của hắn có thần sắc hâm mộ cùng với vẻ quyết tâm kiên định. Ở những căn viện tử khác cũng có vài vị tôn giả đang nhìn lại phía này, trong mắt cũng lóe lên quang mang hâm mộ. Bất quá, ánh mắt ấy không tránh khỏi vài phần đố kỵ. Đây chính là chuyện thường tình, cho dù là tu luyện tới cảnh giới tôn giả cũng đừng mơ tưởng miễn dịch được với những loại cảm giác này. Chỉ là ở trong lòng bọn họ cũng hiểu được, tu vi của Hạ Nhất Minh càng cường đại thì Thiên Chỉ Nhất Mạch lại càng lợi hơn. Dưới cây đại thụ sẽ không có ánh nắng mặt trời. Nếu như Thiên Chỉ Nhất Mạch không có tông chủ đại nhân cùng với thần toán tử đại nhân tọa chấn thì làm sao có thể đạt được sự huy hoàng như ngày hôm nay. Mắt thấy trong môn phái sắp xuất hiện thêm một thần toán tử đại nhân nữa, thậm chí trong vòng ngàn năm sẽ xuất hiện một người thứ hai như tông chủ đại nhân. Trong lòng mọi người đang rất chờ mong tới thời khắc đó. Tâm lý mâu thuẫn làm cho sắc mặt mọi người cũng cực kỳ phức tạp. Quang quyển cuối cùng cũng đạt tới cực hạn, hơn nữa còn hoàn mỹ phóng ra. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, hắn cẩn thận dựa theo những ghi chép của thần toán tử thử điều khiển cho chúng bay lên. Sau một khắc, thân thể Hạ Nhất Minh đã bắt đầu lung lay như muốn ngã xuống. Nửa ngày sau, quang quyển mới dần ổn định lại. Cuối cùng hai chân Hạ Nhất Minh đã bắt đầu rời khỏi mặt đất. Một tấc, hai tấc, ba tấc. Hai mắt Hạ Nhất Minh tỏa sáng vì kích động, nhưng trong lòng hắn rất tỉnh táo. Lần đầu tiên sử dụng thần quang phi hành, hắn đã thành công. Thân thể của hắn càng ngày càng lên cao, khi cách mặt đất chừng 10 trượng thì ngừng lại. Lần đầu tiên tiến hành phi hành, trước mắt hắn không có dũng khí để bay lên cao, mà chỉ dừng lại ở khoảng 10 trượng đã là lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ. Đảo mắt nhìn về bốn phía, Hạ Nhất Minh kinh ngạc phát hiện tầm mắt của hắn không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng. Hắn có thể nhìn xuyên qua quang mang, thấy được hết thảy mọi thứ bên ngoài. Mà ở trong trí nhớ của hắn, Ngũ Khí Đại Tôn giả khi phi hành lên cao, trong tầm mắt của bọn họ ngoại trừ mặt đất và quang mang xung quanh thân hình ra thì không còn nhìn thấy bất cứ gì khác. Trong lòng hơi động, Hạ Nhất Minh thấy được Đặng Triệu Thần và các vị tôn giả khác đang ở phía xa nhìn lại nơi đây. Trong lòng không tránh khỏi dâng lên một cỗ ngạo khí. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên cao, tựa hồ như muốn tiếp tục bay lên. Nhưng mà trong ghi chép của thần toán tử đã ghi rõ rằng hắn đã đọc qua và không quên những ghi chú trong đó. Thần quang phi hành trừ khi đã thành thục ra thì lần đầu tiên sử dụng không nên bay lên quá cao. Câu nói này giống như một tiếng sét trong nháy mắt hiện lên trong đầu Hạ Nhất Minh. Hắn lập tức từ bỏ ý niệm bay lên cao. Hắn điều khiển thần quang giúp mình bay vòng quanh biệt viện, sau đó mới dần hạ xuống đất. Hắn trực tiếp hạ xuống cách chỗ đứng Đặng Triều Thần không xa. Quang mang trên người dần tiêu tán đi. Đặng Triều Thần lập tức tiến lên nói: "Hạ huynh, chúc mừng, chúc mừng." Khi vừa rời khỏi sinh tử giới, Hạ Nhất Minh không có khả năng phi hành, nhưng biểu hiện của hắn bây giờ không giống như khi đó. Mặc dù còn xa mới có thể thành thục tự nhiên như các Ngũ Khí Đại Tôn giả khác, nhưng bất luận kẻ nào cũng biết đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hạ Nhất Minh cười ha hả nói: "Đặng huynh, khi tiểu đệ bay lên, huynh nhìn thấy ánh sáng quanh thân tiểu đệ có màu gì?" Đặng Triều Thần giật mình nhưng vẫn nói: "Hạ huynh, ngũ hành kim tu tự nhiên là có nhiều màu sắc." Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ. Bản thân mình trước khi phi hành đã đem năm hệ dung hòa làm một, nhưng không biết vì sao khi bay lên lại biến thành năm màu khác nhau. Hạ Nhất Minh lắc đầu, đem suy nghĩ này vứt ra khỏi đầu. Hắn cùng với Đặng Triều Thần hàn huyên nửa ngày, nhưng ánh mắt lại có chút hoảng hốt. Đặng Triều Thần là nhân vật như thế nào? Làm sao có thể không hiểu được duyên cớ trong đó? Hắn bật cười nói, Hạ huynh muốn tiếp tục tập luyện thì cứ tự nhiên, chỉ cần để Đặng mẫu ở bên quan sát đã là vô cùng cảm kích rồi. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi đỏ lên, sau đó hắn lại đi tới giữa sân tu luyện. Ngũ khí đại tôn giả có hai loại năng lực cơ bản, ngoài trừ thần quang phi hành ra, còn có khả năng sử dụng vũ khí tấn công kẻ địch ở trong vòng trăm trượng. Phi kiếm, đây chính là điều kiện mà vô số người đều hướng tới danh tử này. Sau khi có đủ thực lực, bản thân Hạ Nhất Minh cũng muốn nắm giữ tuyệt kỹ này trong tay. Hai chân hắn xếp thành hình song song, hít sâu một hơi để nén sự kích động trong lòng xuống. Khi hắn tiến nhập vào cảnh giới tâm bình khí hòa thì khẽ đưa tay lên, ở giữa lòng tay hắn lập tức xuất hiện một đạo quang mang. Ngũ hành hoàn, phảng chế theo thần binh cường đại nhất, giờ phút này đang tỏa ra quang mang chói mắt. Ánh sáng chói mắt từ trong tay Hạ Nhất Minh hiện ra. Hắn hú lên một tiếng thật dài, chân khí trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển mà phóng vầng sáng trong tay ra ngoài. Dựa theo những gì trên bí tịch ghi lại thì khống chế phi kiếm công kích địch nhân cũng không phải là bằng chân khí. Bởi vì chân khí có mạnh đến mấy thì cũng không thể nhanh như tia chớp. Chưa kể đến việc phải đưa chân khí ra ngoài trăm trượng là một chuyện hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ vào thời đại thần đạo, cao thủ thần đạo còn có thể làm được điều đó. Nhưng vào thời điểm này, cho dù là cường giả đỉnh cao của nhân đạo cũng không có khả năng khống chế chân khí được như vậy. Vì vậy mà khống chế thần binh phi hành cũng chỉ có thể dùng ý niệm. Thứ lực lượng thần bí đó cũng chỉ có đại tôn giả ngũ khí mới có thể có được. Một khi có được nó là có thể quang hóa được thần binh, hơn nữa sử dụng thứ lực lượng đặc biệt đó để điều khiển thần binh lợi khí tiến hành công kích từ xa. Đương nhiên, sử dụng thứ lực lượng đó không nên mong tới cực hạn và trong trường hợp quá xa. Nếu có thể phối hợp với chân khí thì lại tạo ra hiệu quả còn mạnh hơn nữa. Ngày xưa, Hạ Nhất Minh bị ba vị tôn giả đuổi giết, bọn họ đã dùng chính thủ đoạn đó khiến cho Hạ Nhất Minh hết sức chật vật. Hôm nay, cơ bản Hạ Nhất Minh cũng chưa nghĩ đến việc vận dụng chân khí. Tinh thần hắn tập trung cao độ mà cảm nhận ý niệm một cách kỹ càng. Trong đầu hắn giống như có hai loại lực lượng tương tự nhưng không hề giống nhau. Trong đó có một thứ đương nhiên là ý niệm lực, do sau khi tức giận quá mức rồi công hóa thần binh thành công mà chính thức được hình thành trong thân thể Hạ Nhất Minh. Nó biến thành một thứ lực lượng mà hắn có thể sử dụng. Mà một thứ lực lượng khác cũng thuộc về ý niệm, nhưng lại không phải của hắn, mà chính là của ngưng huyết nhân đang nằm trong đan điền. Mặc dù đã ra ngoài được một khoảng thời gian, nhưng tình huống của ngưng huyết nhân vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp. Ánh sáng trong vùng biển sáng đó đã biến cho ngưng huyết nhân bị thương tổn rất nặng. Nếu như lúc luyện chế không nhờ có một viên thần đạo xá lại làm chủ đạo, thì ngưng huyết nhân đã sớm tan biến trong biển ánh sáng từ lâu. Có điều, cũng chẳng biết ngưng huyết nhân bị thương nặng như thế có thể đến lúc nào mới hồi phục. Tạm thời gạt những suy nghĩ về ngưng huyết nhân sang một bên, Hạ Nhất Minh bắt đầu điều khiển ý niệm của bản thân. Trong cảm giác của hắn, thì ngũ hành hoàn đang trôi nổi giữa không trung có một mối liên hệ kỳ lạ nào đó với ý niệm. Sự liên hệ đó hiển nhiên không phải là nhờ vào chân khí, mà thông qua một loại cách thức đặc biệt nào đó mà hắn không thể hiểu được. Khi ý niệm của hắn cùng với ngũ hành hoàn có thể chính thức kết hợp, chắc chắn có thể tạo ra được một năng lượng điều khiển kỳ diệu mà trước đó không thể nào tưởng tượng được. Sắc mặt Hạ Nhất Minh từ từ biến đổi, thậm chí còn có lúc vặn vẹo. Thần toán tử tặng bí tịch ghi chép những gì tâm đắc của lão. Tất cả những thứ trong đó đều được diễn tả hết sức rõ ràng. Giống như chỉ cần sử dụng ý niệm điều khiển là có thể khiến cho phi kiếm giống như một cánh tay. Ngay khi Hạ Nhất Minh mới đọc được những điều đó, hắn vô cùng tin tưởng. Nhưng sau khi chính thức bắt đầu thử sử dụng ý niệm điều khiển, hắn mới biết rằng điều đó lại hoàn toàn không đơn giản chút nào. Sang trái, sang phải, sang trái. Hạ Nhất Minh cố gắng điều khiển, khiến cho sắc mặt hắn đỏ bừng. Trong thư tịch của thần toán tử có ghi, lúc bắt đầu thì tốt nhất để cho tâm cảnh trầm ổn, nhưng sau đó lại để cho tâm tình kích động. Chỉ khi bị bao vây dưới sự mâu thuẫn trong lòng mới điều khiển thêm dễ dàng. Hạ Nhất Minh hoàn toàn dựa vào những gì mà thần toán tử nói. Hắn vừa cố gắng giữ tâm trạng bình ổn, vừa hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho bản thân kích động. Quả nhiên, sau khi trong lòng từ từ kích động, ý niệm trong đầu cũng lan ra càng lúc càng mạnh. Và lúc này, Hạ Nhất Minh đã có thể tăng thêm được mức độ triệu hoán. Cuối cùng thì ngũ hành hoàn đang trôi nổi trong không trung cũng bắt đầu nhúc nhích theo tâm ý của Hạ Nhất Minh, khiến cho hắn cảm thấy vui mừng. hành trình trăm dặm cuối cùng cũng có thể bước được một bước đầu tiên. Hiển nhiên, rồi sẽ có bước thứ hai, thứ ba. Mặc dù trước mắt, mức độ điều khiển của Hạ Nhất Minh đối với ngũ hành hoàn chưa đạt tới mức độ tùy tâm tùy ý. Nhưng hắn tin tưởng mình sẽ rất nhanh có thể tìm được điểm quan trọng rồi tu luyện cảnh giới chẳng kém gì đại tôn giả ngũ khí triều nguyên. Tâm trạng cảm thấy hồi hộp, Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Trái, trái, trái. Những mệnh lệnh liên tiếp đưa ra khiến cho tâm trạng của Hạ Nhất Minh càng thêm thoải mái. Tuy nhiên, đôi mắt của hắn nhất thời trợn tròn. Ngũ hành hoàn của hắn đúng là thực sự đi về phía bên trái, nhưng quan trọng là hắn lại không thể cảm nhận được. Ngũ hành hoàn tỏa ra ánh sáng năm màu hướng về phía căn phòng bên trái. Nó giống như một tia chớp mà lao tới, khí thế của nó lúc này tỏa ra mãnh liệt. Mặc dù trong lòng Hạ Nhất Minh đang cố gắng triệu hồi, nhưng ngũ hành hoàn giống như một con ngựa bất kham, không hề có ý định quay lại. Thậm chí tốc độ của nó còn tăng lên. Từ đầu, Đăng Triều Thần đứng xem có phần hâm mộ, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn liền cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Vầng sáng đặc biệt đó bay về phía này khiến cho hắn phải rùng mình. Kinh nghiệm bao năm khiến cho hắn biết chỗ này rất nguy hiểm, không thể ở được. Hắn không hề do dự, nhanh chóng thoát ly với tốc độ nhanh nhất. Vầng sáng cùng ngũ hành hoàn chợt giáng xuống, đánh cho căn phòng sập mất một nửa. Tất cả cát gỗ, đất đá sập xuống, lấp hết tất cả những thứ bên trong. Hạ Nhất Minh nhíu mày, trong lòng hắn cảm thấy hối hận. Trong bí tịch của thần toán Tử Đại Nhân đã viết hết sức dễ hiểu về việc điều khiển thần minh. Nhưng đến khi thực sự bắt tay vào mới biết được nó khó khăn như thế nào. Dưới sự khống chế của hắn, ngũ hành hoàn thực sự có động. Nhưng vấn đề là thứ này lại không thể thu lại được. Nếu mà dùng để đối địch thì chỉ sợ chết như thế nào mà không biết. Hắn than nhẹ một tiếng, vẫy tay một cái. Ngũ hành hoàn nhất thời từ trong đám đổ nát hóa thành một vầng sáng chui vào trong cơ thể. Để có thể sử dụng ý niệm điều khiển thần binh thì còn phải sử dụng rất nhiều. Hơn nữa, trước khi thành công không thể đem ra mà đối địch. Và giờ phút này, hắn thực sự cảm nhận được cảm giác của Sở Hảo Châu khi tới Bồng Lai Tiên Đảo báo thù. Rõ ràng là đã quang hóa thần binh thành công, nhưng khi đối địch lại không thể nào vận dụng. Nếu không phải thần binh có tốc độ nhanh như tia chớp thì đừng nói là đối phó với hai vị tôn giả, mà thậm chí đám người cổ lão ma cũng có thể đánh bại một mình Sở Hảo Châu. Đám ngói đột nhiên nhúc nhích khiến cho Hạ Nhất Minh cả kinh. Chẳng lẽ vừa rồi trong phòng lại có một tên đệ tử phục dịch nào đó? Nếu mà không cẩn thận để người ta bị thương thì đúng là hắn chẳng biết giấu mặt vào đâu. Đang định bước lên thì đám ngói liền ló ra một khuôn mặt nhỏ bé của Bảo Trư đang dính đầy bụi. Hạ Nhất Minh ngẩn người. Hắn và Tiểu Bảo Trư nhìn nhau một lúc. Sau đó Bảo Trư liền nhảy lên mà chạy đi. Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười nhìn Bảo Trư. Không ngờ nó lại trốn ở trong phòng mà không cho hắn biết. Thực sự càng ngày càng nghịch. Nhưng vừa mới nghĩ tới việc mai táng Thánh Long, Hạ Nhất Minh liền hiểu ngay. Bảo Trư chắc chắn là rất buồn nên mới tới tìm mình. Nhưng do hắn mải mê tu luyện nên bỏ quên nó. Vỗ đầu một cái, Hạ Nhất Minh vội vã đuổi theo. Hắn có thể dễ dàng tìm thấy Bảo Trư đang ở trong phòng của Bạch Mã Lôi Điện. Nó đang đứng ở trước mặt Bạch Mã mà nói chuyện, hình như là đang tố cáo. Khi thấy Hạ Nhất Minh tới, nó liền chuồn ra phía sau Bạch Mã, hai mắt đảo liên tục nhìn Hạ Nhất Minh. Trong lòng cảm thấy đau xót, Hạ Nhất Minh liền bước tới ôm Bảo Trư vào lòng, chẳng để ý tới đất cát đang bám đầy trên người nó. Hắn ôm nó ra ngoài phân phó một tiếng. Chỉ trong chốc lát, một cái bồn nước đã được chuẩn bị xong. Hạ Nhất Minh thả Bảo Trư vào trong bồn, cầm một cái gì đó giống như bàn chải mà tắm rửa cho Bảo Trư. Đáng thương cho huyết mạch của Thánh Long Đại Nhân, lúc này chẳng khác gì một con heo con chó đang sắp bị giết. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết, khiến cho Bạch Mã thương xót nhìn Bảo Trư, nhưng có đánh chết nó cũng không tới giúp. Vỗ vỗ hai tay, Hạ Nhất Minh tủm tỉm đứng dậy, nhìn Bảo Trư đã trở lại trắng muốt như trước. Trong lòng hắn hết sức hài lòng, bởi một phần hắn cũng cố tình giết gà dọa khỉ trước mặt Bạch Mã. Nếu để cho người ta biết được hai con linh thú có huyết mạch thần thú đang ở với mình, chắc chắn chẳng có ai tin. Sau khi tắm xong cho Bảo Trư, Hạ Nhất Minh liền vào trong phòng. Hắn kể cho Bảo Trư và Bạch Mã một chút chuyện xưa. Mặc dù hai tên này không nói, không trả lời được, nhưng là đối tượng ngồi nghe tốt nhất. Chúng nghe hắn kể lại mà hai mắt thêm sáng ngời, khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy thỏa mãn. Mặc dù vẻ mặt Bảo Trư nhìn rất đáng thương, nhưng Hạ Nhất Minh cảm giác được tâm trạng của nó tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy được quan hệ chính mình cùng với Bảo Trư và Bạch Mã lại sâu thêm một chút. cảm giác đó đến từ ý niệm trong đầu. Mặc dù hắn không dám khẳng định nó có phải là thật hay không, nhưng hắn biết những ngày tiếp theo Bảo Trư sẽ luôn bám lấy hắn. Cho dù là lúc hắn tu luyện ý niệm, nó cũng sẽ cưỡi bạch mã đứng xa mà xem. Có một tên tiểu tử như thế giám sát. Cuối cùng thì mấy ngày sau, Hàn Nhất Minh cũng thành công khống chế được ngũ hành hoàn. Mà dù mới đạt được điểm khống chế cơ bản nhất, nhưng Hàn Nhất Minh cũng có thể hài lòng. Qua mấy ngày nữa, cuối cùng thì hắn cũng quyết định rời đi. Trong biệt viện chỉ có 3 căn phòng, hiển nhiên đang chiêu thần chiếm lấy một gian. Mặc dù hắn ở đây cũng không cảm thấy nóng lòng, nhưng vẫn có một chút bất mãn. Khi ở kinh thành đại thân, thấy biểu hiện của Hạ Nhất Minh, một suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu hắn. Hắn chỉ tự mình tu luyện, nhờ vào thiên phú và may mắn cùng với sự khổ tu, cuối cùng thì hắn cũng có thể thoát ra khỏi vô số kẻ tán tu mà trở thành cao thủ tôn giả, khiến cho mọi người phải kính nể. Có lẽ do tự mình tu hành nhiều năm, nên hắn cũng không bị cái danh hiệu tôn giả làm cho ngây ngất. Hắn biết rõ với thiên phú của mình mà tự thân tu luyện thì có thể đạt tới cảnh giới tôn giả đã là cao lắm rồi. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì chắc chắn phải chọn một thế lực lớn mà gia nhập. Chỉ có được sự giúp đỡ của những môn phái lớn mới có thể giúp hắn tiến thêm một bước. Và thời điểm này, với thực lực của hắn, cho dù là gia nhập vào môn phái nào cũng được, cho dù là Linh Tiêu Bảo Điện cũng thế. Các thế lực lớn đều luôn sẵn sàng mở cửa ra để đón chào hắn. Nhưng cơ hội đó lại chỉ có thể quyết định một lần, sau đó muốn thay đổi chắc chắn là chuyện không thể. Vì vậy mà từ khi trở thành tôn giả đến nay, hắn vẫn cẩn thận quan sát. Nhưng từ khi ở kinh thành đại thân, ánh mắt của hắn đã bắt đầu để ý tới Hạ Nhất Minh. Không biết vì cái gì mà ngay cả đám đại tôn giả ngũ khí triều nguyên như Sở Hảo Châu, Bách Linh Bát cùng với Bạch Mã Lôi Điện có được huyết mạch thần thú cũng đều đi theo hắn. Những điều đó khiến cho Đặng Triệu Thần cảm thấy rất hứng thú. Hắn tin rằng nếu không có những nguyên nhân đặc biệt nào đó thì Hạ Nhất Minh không được nhiều sự trợ giúp của những bậc cao thủ như vậy. Thời gian qua đi, từ thái độ của Hạ Nhất Minh đối với Kim Chiến Dịch cùng với lực chiến đấu mạnh mẽ của gã, lại thêm cái hôm con hóa thần binh cũng không ra tay với hắn, từ hôm đó mới khiến cho Đặng Triệu Thần chấp nhận. Chưa kể tới việc Sở Hào Châu đồng ý sau 3 năm sẽ căn cứ theo thể chất của hắn mà chế tạo một thanh thần binh thích hợp. Bao nhiêu chuyện như thế cuối cùng đã làm cho hắn đưa ra được một quyết định cuối cùng. Vì vậy mà sau khi mọi người lần lượt cáo từ, hắn liền đưa ra ý định đi theo Hạ Nhất Minh tới Thiên Chỉ. Hắn đã tự mình biểu hiện rõ ý đồ của bản thân, bây giờ chỉ còn chờ Hạ Nhất Minh nữa thôi. Nhưng mấy ngày qua, mặc dù Hạ Nhất Minh có mời hắn vào biệt viện, nhưng vẫn không trao đổi gì với hắn. Điều đó khiến cho trong lòng hắn có chút bất mãn. Mặc dù hắn biết Hạ Nhất Minh là một người xứng đáng để đi theo, nhưng nếu không chiếm được sự tôn kính của đối phương, thì việc gì hắn phải dày mặt mà bám theo cơ chứ? Có điều hắn cũng biết, sau khi Hạ Nhất Minh gặp mặt Thần Toán Tử Đại Nhân đã có được một quyển bí tịch viết tay. Đối với một kẻ tu luyện điên cuồng mà nói, thì một khi có được thứ đó, chắc chắn là không thể kiểm chế được. Vì vậy mà vào lúc này, trong lòng hắn cũng chỉ cảm thấy một chút mất mát, nhưng vẫn nhẫn nại chưa bỏ đi. Một bóng người thoáng hiện lên ở bên ngoài, thanh âm sang sảng của Hạ Nhất Minh chợt truyền vào. Đặng huynh, tiểu đệ Hạ Nhất Minh có việc muốn thương lượng, không biết có tiện hay không? Đôi mắt của Đặng Triệu Thần lập tức sáng ngời. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi tự mình đứng lên mở cửa. Hắn cười ha hả nói, Hạ huynh có việc gì thì cứ phái người đến nói một tiếng cho Đặng mỗ biết là được rồi, cần gì phải tự mình đến đây. Lời nói của hắn mang chút ẩn ý, chỉ cần không phải kẻ ngô tất nhiên là sẽ hiểu ngay. Hạ Nhất Minh cười ha hả nói, Đặng huynh nói đùa, với thân phận của ngươi mà lại để mắt tới tiểu đệ thì không biết phúc đức của ta để đâu cho hết. Nếu còn làm phiền Đặng huynh như thế thì tiểu đệ chắc chắn sẽ bị người ta mắng cho không ngóc đầu lên được. Đặng Triều Thần hơi mỉm cười, sự khiêm tốn của Hạ Nhất Minh khiến cho hắn rất hài lòng. Hạ huynh, ngươi tới đây không biết có chuyện gì phân phó, chỉ cần Đặng mỗ làm được chắc chắn sẽ không từ chối. Đặng Triều Thần thành thực nói. Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu nói, Đặng huynh, mấy ngày nay Hạ mỗ sao nhãng không thể quan tâm được, vì vậy mong người chớ trách. Đặng Triều Thần vội vàng khoát tay nói, Hạ huynh, mấy ngày qua ngươi đều nhập tâm vào tu luyện, nếu mà phải để ý tới Đặng mỗ chỉ sợ là phát cuồng lên mất. Lời nói của hắn hoàn toàn thực lòng. Hạ Nhất Minh tới đây nhanh như thế đã là chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn. Nụ cười trên mặt Hạ Nhất Minh chợt biến mất, hắn trầm giọng nói, Đặng huynh, mấy ngày qua Tiểu đệ thấy ngươi sở trường ba loại công pháp kim thủy mộc đúng không? Đang Chiêu Thần giật mình, trong lòng hắn chợt cảm thấy ấm áp, sau đó nói: đúng thế, công pháp trưởng mẫu tu luyện đúng là ba loại đó. Lúc đầu hắn cứ tưởng rằng Hàn Nhất Minh tập trung toàn bộ tinh thần vào việc sử dụng ánh sáng của thần binh để phi hành cùng với việc điều khiển thần binh, nhưng không ngờ Hàn Nhất Minh vẫn chú ý tới tu luyện của hắn. Mặc dù định lực của hắn không thể vì mấy việc này mà mất bình tĩnh, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng vẫn không thể tránh được. Hàn Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn lấy ra ba cái hộp đặt trước mặt Đặng Triều Thần nói: Đặng huynh, ta muốn nhờ ngươi đưa chúng tới Hạ Gia Trang ở Thái Thương huyện của Thiên La Quốc mà giao nó cho Sở Hảo Châu lão ca, không biết ngươi có đồng ý hay không. Đặng Triều Thần nghe vậy, hai mắt chớp chớp nói: Hạ Gia Trang sao? Đúng thế. Hàn Nhất Minh bình thản cười nói: gia phụ gia mẫu cùng với gia tổ của ta đều ở đấy, phong cảnh nơi đó rất đẹp, có thể là một chỗ ở rất tốt. Nếu Đặng huynh đồng ý ở lại đó lâu dài thì mấy người hạ mẫu sẽ cảm thấy rất vui. Đặng Triều Thần mấp máy môi, trong lòng rất nhiều cảm xúc. Đi theo một vị cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi như vậy, hắn không hề cảm thấy sai lầm. Người bình thường cho dù thiên phú có mạnh đến mấy thì đừng nói là tu luyện tới cảnh giới tôn giả ngũ khí triều nguyên, chỉ cần cái đó tu luyện tới cảnh giới tôn giả, trưởng bối và thân nhân đồng lứa với hắn đã chết gần hết rồi. Thời gian hết sức vô tình, chẳng hề buông tha bất cứ một người nào. Nhưng tuổi Hạ Nhất Minh còn quá trẻ, vì vậy mà khi hắn tu luyện tới lúc có thể quang hóa thần binh, phụ mẫu và tổ phụ vẫn còn ở trên đời. Chuyện như thế này chắc chắn có thể xem là độc nhất vô nhị. Như phát hiện ra Đặng Triều Thần không tập trung, Hạ Nhất Minh cười nói: Đặng huynh có chuyện gì hay sao? Nhất thời Đặng Triều Thần tỉnh táo lại ngay. Cuối cùng thì hắn cũng tháo được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng. Hắn biết nếu Hạ Nhất Minh đã nói ra như vậy chính là đã thành tâm tiếp nhận chính mình. Đặng Triều Thần mỉm cười cầm ba cái hộp gỗ lên, hắn cũng chẳng thèm nhìn xem mà để sang bên cạnh, đồng thời cũng chẳng hỏi trong đó có vật gì. Nếu Hạ huynh đệ đã nói thế, ngày mai lão phu sẽ lên đường tới Hạ Gia Trang trước, Đặng Triều Thần nói. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn tới Tây Bắc, cơ bản không biết Hạ Gia Trang, Thái Thương huyện hay Thiên La Quốc nằm ở đâu, nhưng chuyện đó làm sao có thể làm khó được người tu luyện cô độc lấy bốn biển làm nhà như hắn. Hàn Nhất Minh mỉm cười gật đầu, nói chuyện một lúc với hắn rồi sau đó rời đi. Ngày hôm sau, quả nhiên từ lúc sáng sớm, Đặng Triều Thần đã mang theo ba cái hộp mà đi. Và bên trong đó là thứ gì thì từ đầu đến cuối hắn cũng không hỏi lấy một câu, thậm chí cũng chẳng thèm nhìn. Tuy nhiên, hắn không biết rằng ngay khi hắn vừa rời đi thì Hạ Nhất Minh cũng liền ôm Bảo Trư dắt theo Bạch Mã tới cái sân trên đỉnh núi. Sau khi hắn gõ cửa, người đi ra mở cửa chính là vị lão bộc lúc trước. Có điều bây giờ, thái độ của lão đối với hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nét mặt biểu hiện một sự tôn kính thực sự, chứ không phải chỉ là qua loa cho xong. Thậm chí lão nô bộc cũng chẳng thông báo mà dẫn luôn bọn họ đi vào. Nhưng cũng chỉ sau một lúc, thần toán tử đã từ sau hậu viện đi ra. Và nhìn thấy Hạ Nhất Minh, lão cười nói: Hạ đại trưởng lão định rời đi hay sao? Hạ Nhất Minh giật mình, vô thức hỏi: làm sao ngài biết được? Thần toán tử cười ha hả nói: tuổi ngươi còn trẻ thế này, chắc chắn người nhà vẫn còn đổ, cũng rất mong ngươi trở về. Nếu ngươi đang muốn thì lão phu cũng không nói nhiều với ngươi nữa. Nhưng trước khi đi, lão phu có một đề nghị. Hạ Nhất Minh vô cùng khâm phục ánh mắt của thần toán tử. Trong lòng hắn thầm cảm thấy cái tên thần toán tử không chỉ đơn giản là tinh thông bói toán. Vì vậy mà Hạ Nhất Minh cảm thấy rất hiếu kỳ đối với lời đề nghị của lão. Mời ngài nói. Mấy ngày qua, lão phu cũng đã xem ngươi tu luyện sử dụng ánh sáng của thần binh để phi hành cùng với việc điều khiển thần binh. Nói tới đây, thần toán tử vuốt râu cười nói. Hạ Nhất Minh thầm mắng trong lòng: lão hổ ly. Nhưng vẫn bất đắc dĩ nói: nếu hàm mỗ tu luyện có chỗ nào không đúng, xin ngài chỉ điểm. Thần toán tử cười ha hả nói: ngươi tu luyện đã được một chút tiểu thành, lão phu cũng không có gì lo lắng nữa. Nhưng khi ngươi điều khiển thần binh, tốt nhất không nên sử dụng ngũ hành hoàn, mà dùng một cây đao, cây kiếm, cây thương hoặc là cây kích thì hơn. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi: tại sao? Thần toán tử nghiêm mặt nói: mặc dù đao kiếm thương kích nhìn thì đơn giản, nhưng trong việc phi hành chúng lại có ưu thế, đặc biệt nhẹ nhất là phi kiếm, nếu xét riêng về mặt tốc độ thì không gì có thể hơn nó. Hàn Nhất Minh nhướng mày, trong lòng chợt bừng tỉnh. Chẳng trách mà hắn luyện tập điều khiển ngũ hành hoàn luôn có cảm giác không chút tự nhiên.

nhưng bản tính tinh nghịch lại nói cho nó biết chơi đùa ở đây là rất thích thú. Trong mắt nó, mấy thứ này đều thực sự là bảo vật. Giá trị của chúng đối với nó thậm chí còn không dưới thần khí của Hạ Nhất Minh. Trên thực tế thì trên thế giới này những thứ như vậy có giá trị chẳng hề dưới thần khí. Chỉ có điều chúng không thể để cho người ta ẩn chứa lực lượng mà thôi. Bảo Trư phóng tới trên một cái cột. Nó thử lắc lư vài cái. Thanh âm của Bách Linh Bát chợt vang lên. Cái đó nguy hiểm đấy. Hắn chưa kịp dứt lời, bên cạnh Bảo Trư đã mở ra một cái lỗ. Khí đông lạnh từ trong đó phun ra, bao phủ luôn cả Bảo Trư vào bên trong. Thân thể Bảo Trư nhất thời cứng ngắc, bị đông cứng thành băng ngay lập tức. Bạch Mã Lôi Điện dựng tóc gáy. Nó bước tới ngậm lấy Bảo Trư bị đông lạnh rồi tránh khỏi cái chỗ nguy hiểm. Phía sau hai con linh thú, Bách Linh Bát có chút lo lắng nói. Ta đã nói là nguy hiểm rồi. Từ từ đưa tay cầm cuốn thần đạo chi thư lên. Sau khi nhìn thấy mấy chữ to viết trên đó, trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức hưng phấn. Thuật đán tạo, trên đó đúng là viết ba chữ thuật đán tạo rất to. Nhìn thấy, Hạ Nhất Minh cũng biết ngay, cuốn thần đạo chi thư trong tay cũng không có truyền thừa về một loại công pháp thần kỳ hay chiến ký. Nó là một quyển thần đạo chi thư, giảng thuật về thuật đoán tạo thời thần đạo. Sở Hảo Châu đã từng nói qua với hắn về thuật đoán tạo từ thời đại thần đạo. Sau đó, do cao thủ thần đạo biến mất một cách kỳ lạ mà nó cũng biến mất theo. Vì vậy mà những thanh bảo khí thần đạo trên thế giới cũng không được người ta bổ sung thêm. Về phần những bảo vật trong truyền thuyết là càng không có khả năng xuất hiện ở trước con người. Là một vị cao giai đoán tạo sư, tâm nguyện lớn nhất cả đời của Sở Hảo Châu chính là muốn nhìn được thấy thần đạo chi thư. Nếu có thể tự tay chế tạo một thanh bảo khí thần đạo thì hắn hoàn toàn thỏa nguyện. Về phần thần khí, Sở Hảo Châu mặc dù là một người khoáng đạt nhưng cũng không vọng tưởng tới việc bản thân có thể đoán tạo được thần khí. Lúc đầu Hạ Nhất Minh định tìm trong Thiên Chỉ Sơn hoặc Linh Tiêu Bảo Điện xem có thể đạt được một số kỹ thuật đoán tạo lưu truyền từ thời thần đạo hay không. Nhưng chẳng ngờ được hôm nay tới Sơn Động lại có thể tìm thấy được thần đạo chi thư. Chậm rãi nhắm mắt lại, Hạ Nhất Minh tập trung toàn bộ tinh thần. Sau một khắc, tinh thần của hắn đã đạt tới một mức độ cao nhất, liền tiến vào trong thần đạo chi thư. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Hạ Nhất Minh tiến vào trong thần đạo chi thư, nhưng vào lúc này hắn vẫn bị khung cảnh bên trong làm cho chấn kinh. Xung quanh người hắn là một cái điện phủ rộng lớn. Trong mắt hắn có thể nhìn thấy bầu trời, cũng có thể nhìn thấy vách tường. Nhưng bốn vách tường cách xa đến mức khiến cho hắn phải choáng váng. Khung cảnh trước mắt đối với hắn có một chút quen thuộc. Sau khi hắn đi vào luân hồi chi địa trong sinh tử giới, cái thính đường rộng lớn kia cũng chẳng khác nơi này là mấy. Chỉ duy nhất có một điểm khác là khi ngẩng đầu lên trời, ở đây có thể nhìn thấy một khoảng không. Còn trong luân hồi chi địa lại chỉ có thứ gì đó giống như là dòng nước đang chảy. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh cố gắng làm cho bản thân trở nên bình tĩnh. Nơi này cũng chỉ là một cái thế giới trong thần đạo chi thư, chứ không phải giống như luân hồi chi địa khiến cho người ta phải biến sắc. Thật ra khi lần đầu tiến vào thần đạo chi thư, quang cảnh trong đó luôn khiến cho kẻ khác phải rung động. Đặc biệt là quyển Ngưng Huyết Kinh lại còn hơn thế. Trong đó có một biển máu rộng lớn không nhìn thấy bờ bến. Sự rung động khi nhìn thấy nó còn lớn hơn khi nhìn thấy cái điện phủ này rất nhiều. Nhưng đối mặt với một kẻ đã có kinh nghiệm đi vào luân hồi chi địa như Hạ Nhất Minh thì cái điện phủ này lại có tác dụng rất mạnh đối với bản thân hắn. Lặng im đứng tại chỗ một lúc, trong lòng Hạ Nhất Minh mới dần bình tĩnh lại. Hắn khẽ nhướng mày rồi đi nhanh về phía trước. Thân hình hắn giống như một con kiến nhỏ bước đi trong cái điện phủ rộng lớn. Được một lúc, hắn đi tới dưới một bức tường rộng lớn, sau đó ngẩng đầu nhìn. Bức tường lớn cao tới tận trong mây. Trên mặt bức tường có khắc rất nhiều thứ. Sau khi Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn quanh, liền thấy được một cái lò lớn. Cái lò đó hiển nhiên là phụ thuộc vào một thứ lực lượng rất mạnh. Đó chính là hỏa thần lực với năng lượng hỏa hệ cực lớn. Ngay lập tức, tinh thần Hạ Nhất Minh liền dung nhập vào trong đó. Lúc này, hắn giống như biến thành một bức hình người được điêu khắc trên bức tường mà thể nghiệm cái gì gọi là thuật đoán tạo của thần đạo. Sau khi tinh thần của Hạ Nhất Minh hòa nhập vào trong đó, cả bốn vách tường đều bắt đầu chuyển động. Bốn bức tường lặng lẽ nằm đây 4.000 năm, tưởng như đã không còn ẩn chứa một chút hơi thở. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh xuất hiện, lại giống như khuấy động, khiến cho từ bốn bức tường lại tỏa ra hơi thở bừng bừng. Chỉ trong khoảnh khắc đó, hình ảnh trên bốn bức tường như sống lại. Toàn bộ chúng đều bừng tỉnh mà lao về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh nhất thời biến sắc. Hắn biết rằng bản thân đã hành động quá nóng vội. Trong đan điền của hắn, khi hỗn độn bắt đầu bốc lên, vọt ra khỏi miệng hắn mà phun tới bức tường trước mặt. Nó giống như một hòn đá chui vào trong biển rộng, chỉ để lại một chút gợn sóng nho nhỏ mà thôi. Nhưng chính nhờ một chút nho nhỏ đó mà khi nó khuếch tán ra xung quanh, bất luận lực lượng trên bức tường này có mạnh đến mấy thì khi gặp phải nó cũng đều an tĩnh trở lại. Mặc dù lực hỗn độn không thể áp chế được thần lực, nhưng cũng có thể làm cho sự cuồng loạn của nó trở nên yên lặng. Hạ Nhất Minh chợt mở hai mắt. Ánh mắt hắn sáng ngời, cũng có một chút kinh hãi. Sau đó hắn lùi lại liên tiếp, rồi đặt mông ngồi xuống trên điện phủ. Hắn thở hồn hà hồn hển một lúc mới có thể bình phục lại được. Cái loại này cũng không phải là võ đạo. Thuật đoán tạo khác trên thần đạo chi thư hoàn toàn khác với các loại khác. Phương pháp truyền thụ của nó hết sức cổ quái, nhưng Hạ Nhất Minh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Có thể nghĩ lại, Thánh Long Đại Nhân có thể làm thế nào đem tri thức cùng với năng lực của mình mà truyền thụ cho Tiểu Bảo Trư, là có thể biết được bản lĩnh về mặt này của thần đạo như thế nào. Có thể nói, phương thức truyền thừa vô cùng đa dạng. Trong thần đạo chi thư, truyền thừa về võ đạo thì đều đi từ dễ tới khó, từng chút một mà nâng độ khó lên. Nhưng ngay từ đầu đọc thần đạo chi thư cũng phải cần tới cảnh giới tiên thiên. Nhưng đối với những người tu luyện mà nói, bọn họ có thể học tập được những phần tương xứng với bản thân. Mà cho dù có thể để cho bọn họ thấy được nội dung cao hơn, thì cũng chỉ giống như lọt vào trong sương mù mà không thể nào hiểu được. Bất luận là khai sơn tam thập lục thức hay là ngưng huyết kinh cũng đều như thế. Có thể nói, đối với truyền thừa võ đạo của cao thủ thần đạo, hầu như tất cả đều lựa chọn một phương pháp. Nhưng một khi không liên quan đến võ đạo, cao thủ thần đạo liền bắt đầu truyền thừa qua loa cho xong. Bọn họ có thể đem kinh nghiệm đoán tạo trong cả cuộc đời của mình mà ghi lại, sau đó chẳng thèm để ý đến nữa. Kể từ đó, bất luận kẻ nào muốn đọc bản thần đạo chi thư đó thì phải có được khả năng chịu đựng cùng với một số tri thức liên quan nhất định. Nhưng những người có được năng lực đó vô cùng hiếm hoi. Cho dù là Hạ Nhất Minh vào lúc này đã có được ý niệm, nhưng hắn vẫn không thể nào chịu nổi. Nếu như không phải trong cơ thể có lực hỗn độn, nhờ nó cảm nhận được nguy hiểm đang bao vây Hạ Nhất Minh, nên bằng lực lượng của bản thân mà giúp hắn dẫy ra. Thở phào một cái, Hạ Nhất Minh thầm mắng trong lòng. Quyển sách này cũng không phải để cho người bình thường xem, hẳn là để cho cao thủ thần đạo dùng để trao đổi kinh nghiệm với nhau. Muốn đọc được bản thần đạo chi thư này thì ít nhất phải có tu vi cửu cửu trọng thiên mới được. Hạ Nhất Minh lắc đầu, cũng không dám sờ tới con quái vật trước mặt nữa. Sau khi có kinh nghiệm còn một lần vừa rồi, hắn đã rút ra được rất nhiều lợi ích cho bản thân. Bây giờ trong đầu hắn đang có rất nhiều hình ảnh hỗn loạn. Nếu sau này có thể chậm chậm mà sắp xếp lại thì cũng có được một chút vốn kha khá. Nhắm mắt lại một lần nữa, Hạ Nhất Minh từ từ cảm thụ được phần ký ức hỗn loạn trong đầu. Đột nhiên ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, nét mặt có một chút cổ quái. Một loại thủ ấn khống chế đột ngột xuất hiện trong não hắn, hơn nữa lại còn cho hắn một cái tín hiệu rõ ràng. Dường như bộ khống hỏa công pháp này chính là tổng cương của toàn bộ quyển sách. Hạ Nhất Minh cảm thấy chấn động, hắn không cần phải nghĩ ngợi giơ hai tay lên. Trong bàn tay của hắn liên tục biến hóa các thủ ấn mà Hạ Nhất Minh đã học được từ Hắc Đồng dùng để điều khiển Cửu Long Lô. Cuối cùng, sau khi kết thúc xong một cái thủ ấn cuối cùng, Hạ Nhất Minh đẩy nhẹ về phía trước rồi quát lớn một tiếng. Phá! Một luồng năng lượng hỏa hệ từ trên người hắn đột nhiên bốc lên cuộn cuộn, bao vây xung quanh cơ thể hắn. Chỉ nhớ trong đầu nhất thời trở nên vô cùng rõ ràng. Những hình ảnh hỗn loạn trong đầu cũng theo một trình tự nhất định bắt đầu sắp xếp. Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hắn biết rõ bản thân đã tìm được cái chìa khóa để mở ra cánh cửa có thể xem được đoán tạo chi thư. Trầm ngâm nửa ngày, Hạ Nhất Minh chợt mở hai mắt. Hắn nghĩ tới bức tường trước mặt, hai tay hắn lại bắt đầu kết ấn một lần nữa. Sau khi đánh ra một đạo năng lượng hỏa hệ tương tự vào trên vách đá, nguồn năng lượng hỏa hệ đó liền biến thành cầu nối giúp hắn giao tiếp với cả bốn bức tường. Trên bức tường đối diện có rất nhiều tri thức, nhưng những tri thức này lại không thể cầm nắm được. Vì vậy mà Hạ Nhất Minh chỉ có cách quan sát và tiếp thu. Đến lúc này, sự ảo diệu của thần đạo chi thư mới bị hắn thăm dò được một chút. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn chìm vào trong thần đạo chi thư, giống như là khi nghiên cứu võ đạo vậy. Suốt 10 ngày sau, Hạ Nhất Minh mới gần như xem xong tất cả. Tinh thần hắn chậm rãi lùi ra ngoài. Khi hắn mở hai mắt ra, trên người chợt lóe lên một vài tia sáng màu hồng. Lần này xem thần đạo chi thư không chỉ cho hắn biết được bí mật trong đoán tại của thần đạo, mà lại còn giúp cho năng lực khống hỏa của hắn được nâng cao. Từ từ, nét mặt Hạ Nhất Minh có một chút hưng phấn,

ánh sáng trong động tỏa ra xung quanh, sau đó dần tiêu tán. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu rồi sau đó đứng dậy, khuôn mặt hắn hết sức thỏa mãn. Tuy nói máu của thánh thú Kỳ Lân bị dùng mất một nửa, nhưng có thể ngưng luyện được 9 con tiểu hỏa long là Hạ Nhất Minh đã vui lắm rồi. Trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc, bởi lúc trước Lệ Nhất Tỉnh đã nói việc ngưng luyện hỏa long khiến cho hắn tưởng rằng muốn ngưng luyện thành công phải khó khăn lắm. Nhưng trên thực tế thì cả quá trình lại hết sức đơn giản. Căn bản là hắn không hề hao phí một chút sức lực. Mọi chuyện hoàn toàn diễn ra một cách hết sức tự nhiên, giống như nước chảy thành sông, cứ thế mà ngưng luyện ra 9 con tiểu hỏa long. Nếu chút suy nghĩ đó của hắn mà để Lưu Ly động chủ đại nhân biết, thì vì cao thủ được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất đoán tạo sư đương thời kia, chắc chắn sẽ phải khóc đến ngất lên ngất xuống. Sau khi lấy thi hài Thánh Long đại nhân ra ngoài, không gian bên trong Hạng Liên rộng hơn rất nhiều. Sau khi tìm kiếm một lúc, Hạ Nhất Minh liền lấy ra một cái xác rùa cực lớn. Cái xác rùa này là do trước khi hắn rời khỏi luân hồi chi địa đã dùng ánh sáng của ngũ hành hoàn thu lấy. Mặc dù không hiểu tại sao trong luân hồi chi địa cái xác đó lại có thể hóa thành lưu quang để phi hành, nhưng nếu bảo bối như thế mà rơi vào tay thì hắn muốn luyện chế thành một thứ phòng hộ thích hợp với bản thân. Trước kia Hạ Nhất Minh không biết làm thế nào đối với cái bảo bối như thế này, nhưng sau khi học tập đoán tạo thuật của thần đạo, hắn đã tìm được một phương pháp luyện chế. Huyền quy là loại thần thú sống lâu nhất trên thế giới. Cho dù là mạnh như cự long trong truyền thuyết thì cũng không thể có được một thọ mệnh dài như nó. Tất nhiên là có được một cuộc sống lâu như thế thì chúng cũng có một chuyện, đó là số lượng huyền quy lại rất ít, mà số lượng xác huyền quy thì lại càng hiếm hơn. Nhưng nếu nói về năng lực phòng hộ thì trong thiên hạ không còn gì có thể mạnh hơn được với xác của huyền quy. Cho dù thần khí cửu long lô thì cũng phải thiêu đốt nó vô số năm, nếu không đừng mong mà làm cho nó có vấn đề. Đồng thời, muốn đoán tạo được xác của huyền quy thì cũng chỉ có thể sử dụng thần khí cửu long lô mà thôi. Về phần hỏa lô khác của cao thủ thần đạo thì không thể trông cậy. Xác huyền quy mặc dù khó luyện chế, nhưng một khi đã luyện chế thành công thành bộ giáp thì uy lực của nó cũng hết sức to lớn. Có thể nói là có năng lực phòng hộ số 1 cũng chẳng có gì quá đáng. Sở dĩ Hạ Nhất Minh muốn ngưng luyện 9 con tiểu hỏa long chính là để luyện chế cái bảo vật này. Một khi luyện chế thành công thì ngay cả khi đối mặt với đỉnh cao của nhân đạo, hắn cũng không có gì phải sợ. Đương nhiên, không có uy năng của thần đạo, hắn cũng không chắc chắn có thể luyện chế được vật đó hay không. Tay hắn khua nhẹ, một làn ánh sáng liền tỏa ra, đưa cái xác của huyền quy vào trong ngũ hành hoàn. Sắc mặt của Hạ Nhất Minh đột nhiên thay đổi, vì hắn cảm thấy kinh ngạc do sau khi cái xác chui vào, năng lượng bên trong ngũ hành hoàn chợt có một sự thay đổi kỳ diệu. Ánh sáng ngũ hành hoàn bao quanh cái xác chợt lưu chuyển, giống như đang trao đổi với một loại lực lượng nào đó. Hạ Nhất Minh biết ngay, ở đây có một điều gì đó huyền bí. Những đường nét trên cây xác hiện lên tạo thành một bức tranh quỷ dị. Mặc dù đó cũng chỉ là một cái xác không thể phát ra lực lượng, nhưng do ảnh hưởng bởi chân khí trong ngũ hành hoàn, những cái hoa văn đó liền hiện lên rõ ràng. Hạ Nhất Minh tính toán trong đầu rất nhanh, hai hàng lông mày của hắn hơi nhếch lên rồi bắt đầu quan sát, cố gắng ghi nhớ những đường vân đó. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã biết những đường vân đó hết sức huyền ảo, cơ bản là khó có thể ghi lại. Nhất thời, Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy do dự. Hắn vốn muốn sử dụng cái xác để đoán tạo thành một bộ giáp phòng hộ, nhưng sau khi thấy đám hoa văn kỳ dị trên thân nó, hắn lại có phần do dự. Có trời mới biết được, sau khi đưa cái xác vào bên trong cửu long lô, những cái hoa văn đó có còn tồn tại hay không. Nếu mà nó biến mất thì chỉ sợ hắn muốn hối hận cũng chẳng kịp. Thở dài một cái, Hạ Nhất Minh đang định thu hồi lại cái xác thì không gian trong ngũ hành hoàn chợt nảy sinh một sự biến hóa kỳ dị. Ánh sáng ngũ hành đang bao phủ quanh cây xác chợt tản ra, trở về vị trí vốn có của nó. Nhưng dưới sự quan sát của tinh thần, Hạ Nhất Minh cũng phải há hốc miệng mà không tin được vào cái mà mình nhìn thấy. Thế giới trong ngũ hành hoàn là một cái thế giới kỳ dị. 5 loại năng lượng kết hợp với nhau giữ cho tiểu thế giới được thăng bằng. Tuy nhiên vào lúc này, trong tiểu thế giới lại xuất hiện một vầng ánh sáng 5 màu. Đó là do ngũ hành lực kết hợp lại cùng một chỗ mà tạo ra. Nhưng khiến cho kẻ khác sợ hãi đó là vầng ánh sáng đó cũng không phải tản ra xung quanh mà tập trung lại một chỗ với nhau tạo thành một khối. Trên cái vầng sáng đó có vô số những hoa văn kỳ dị. Hạ Nhất Minh đối chiếu một cách cẩn thận rồi có thể xác định được những cái hoa văn kỳ lạ đó chính là hoa văn trên xác của huyền quy. Sự biến hóa khác thường đó khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy đau đầu. Hắn thở dài, không biết đó là tốt hay xấu. Nhưng hắn cứ thử khống chế xem thế nào. hắn chậm chậm khống chế cái xác đưa vào trong cửu long lô. Một tiếng nổ điếc tai đột nhiên từ cửu long lô phát ra, khiến cho Hạ Nhất Minh không khỏi hoảng sợ. Cái hỏa hệ đệ nhất thần khí đó từ khi chui vào trong ngũ hành hoàn, mà dù hắn có làm cách nào cũng không thể triệu hồi. Tuy nhiên, nó vẫn còn cho hắn sử dụng một chút uy lực của bản thân. Ngoài trừ điều đó ra, cửu long lô cũng không hề có bất cứ động tĩnh gì khác. Vậy mà bây giờ nó lại chủ động phát ra âm thanh. Mặc dù âm thanh đó chỉ có trong không gian của ngũ hành hoàn, nhưng cũng đủ khiến cho Hạ Nhất Minh phải kinh hãi. Sau khi âm thanh đó vang lên, vầng ánh sáng vừa mới ngưng tụ trong ngũ hành hoàn cũng lập tức trở nên rực rỡ. Vầng sáng tỏa ra ánh sáng tới từng ngõ ngách trong ngũ hành hoàn. Hạ Nhất Minh có cảm giác lực lượng bên trong thế giới cùng ngũ hành hoàn đang ngưng tụ lại cùng một chỗ, bắt đầu đối kháng với cửu long lô. Điều đó khiến cho hắn biến sắc. Uy lực của ngũ hành hoàn lúc này cơ bản không phải đối thủ của cửu long lô, thì làm sao có thể chống lại. Suy nghĩ đó vừa mới có thì một sự biến hóa đã xảy ra, khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nắp của cửu long lô chợt hé lên, rồi hút luôn cái xác huyền quy vào bên trong. Sau đó nó lại bắt đầu giả câm giả điếc, mặc cho lực lượng của ngũ hành hoàn ở bên ngoài có thế nào thì cũng không quan tâm lắm. Hạ Nhất Minh lắc đầu. Cũng may là hắn đã thấy rất nhiều thần tích, nên cũng biết được những chuyện liên quan đến thần đạo rất khó giải thích. Vì vậy mà chỉ đành lắc đầu rồi bỏ qua. Tiếp xúc với thần đạo càng nhiều, Hạ Nhất Minh càng hiểu rõ được một chân lý. Đó là uy lực của thần đạo và kỳ tích của họ là không thể tìm hiểu. Nếu cứ cố tìm chìm vào nghiên cứu thì chắc chắn sẽ ra vào một mê cung không lối thoát. Điều này tất nhiên là cũng do liên quan tới cảnh giới của con người. Nếu một ngày nào đó hắn có thể đặt chân vào thần đạo, thì những phức tạp này chắc chắn hắn sẽ đi tìm lời giải. Sau khi tinh thần biến vào trong cửu long lô, Hạ Nhất Minh muốn đưa cây xác tới chỗ của 9 con tiểu hỏa long. Mấy con tiểu hỏa long đó hắn phải phí rất nhiều máu của kỳ lân thú mới ngưng luyện được, nên không thể để cho lãng phí. Dựa theo những gì mà thần đạo chi thư ghi lại thì 9 con đại hỏa long cũng cần phải mất tới 1.5 năm mới có thể luyện hóa được huyền quy. Như vậy thì trong mấy con tiểu hỏa long, Hạ Nhất Minh nghĩ tới đây đành cười khổ. Có lẽ cứ để cho chúng từ từ mà thiêu đốt vậy. Nhưng sau khi tinh thần Hạ Nhất Minh tiến vào trong cửu long lô, hắn chợt ngẩn người. Bởi vì hắn bất ngờ không thể tìm ra được cái xác kia. Phát hiện thấy điều đó khiến cho hắn toát mồ hôi. Bởi trong suy nghĩ của hắn thì chuyện như thế này chắc chắn không thể xảy ra. Chống ngực hắn đập thình thịch. Hạ Nhất Minh cẩn thận quan sát chung quanh nhưng vẫn không thể tìm thấy cái xác ở đâu. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy cái xác của huyền quy bị cửu long lô hút vào, thì chắc chắn hắn sẽ nghĩ nó vẫn còn nằm trong thế giới của ngũ hành hoàn. Lúc này, một ngọn lửa cực lớn vọt lên, hơi nóng của nó đột nhiên răng vọt. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn về phía đó. Tại một vị trí trong biển lửa mênh mông có ngọn lửa dưới dạng sinh vật đang nhảy múa. Khắp cửu long lô vì chúng mà trở nên rung động. Khí thế phô thiên cái địa không thể tưởng tượng nổi tỏa ra. 9 con tiểu hỏa long giống như mấy đốm lửa nhỏ, ngay cả một chút cử động cũng không dám. Hạ Nhất Minh vẫn há hốc miệng, chăm chú nhìn vào tất cả những diễn biến đang xảy ra. Bất chợt, Hạ Nhất Minh chợt thấy từ trong biển lửa, cái xác huyền quy chợt từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung. Hai mắt Hạ Nhất Minh chợt tối sầm, cuối cùng thì hắn cũng biết được cái xác của mình đi đâu. Hiển nhiên là chúng bị mấy con quái vật trong này nuốt lấy, không chịu nhả ra. Biết được điều này, Hạ Nhất Minh giận điên người. Mấy con quái vật kia không chịu hỗ trợ, hắn đã không tính đến, vậy mà còn dám chiếm đoạt bảo vật của mình. Hành vi của mấy con quái vật này đúng là không biết nể mặt người khác. Huyền quy là một loại thần thú nên giá trị của nó rất lớn, thậm chí còn hơn xa cả viên xá lợi thần đạo. Mấy con bá vương long trong cửu long lô không ngờ lại đoạt lấy nó. Điều đó khiến cho Hạ Nhất Minh nổi trận lôi đình. Như cảm nhận được cơn giận của hắn, mấy con tiểu hỏa long cuối cùng cũng ngẩng cao đầu giống lên nho nhỏ. Nhưng do mới sinh ra không lâu nên tiếng giống của mấy con tiểu hỏa long quá nhỏ, cơ bản chẳng thể khinh động tới mấy tên quái vật kia được. Hạ Nhất Minh nhìn cái xác huyền quy đang lơ lửng trong ngọn lửa mà trong lòng đầy cảm xúc. Tuy nhiên ngay lúc này, một con đại hỏa long liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nó há miệng phun ra một chút hỏa quang. Ánh sáng đỏ rực xuyên qua tất cả mọi thứ từ trong thế giới của ngũ hành hoàn bắn tới người Hạ Nhất Minh. Thân thể hắn run rẩy mấy cái, tinh thần lập tức trở lại bản thể. Khóe miệng của hắn có một vết máu nhàn nhạt, nhưng quái lạ là sự tức giận trên mặt hắn đã biến mất hết, thay vào đó là một sự mừng rỡ. Mặc dù cái con đại hỏa long trong cửu long lô đẩy hắn ra ngoài, nhưng nó cũng đồng thời cho hắn một cái tin tức vừa vui mừng lại xen lẫn sợ hãi. Sau khi biết được tin tức đó, cảm xúc của Hạ Nhất Minh thật sự khó có thể hình dung được. Hiển nhiên là con hỏa long đã nói, cái xác này chúng ta sẽ giúp ngươi luyện chế. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, không có bất cứ giải thích gì. Nhưng cũng chỉ một câu nói đó lại khiến cho Hạ Nhất Minh vừa vui mừng xen lẫn sợ hãi. Thậm chí trong một phút hắn còn suýt khóc. Thì ra là mấy cái con quái vật kia cũng không đến mức ăn tất cả lông da không chịu thải ra lấy một chút, mà chúng thải ra có lựa chọn. Ngày xưa khi Hạ Nhất Minh đón tạo thần binh cũng có vài thứ được coi là bảo vật trong mắt người thường, nhưng trong mắt chính con đại hỏa long lại chẳng có chút hứng thú. Vì vậy mà bọn chúng khinh thường, mặc cho Hạ Nhất Minh có thỉnh cầu như thế nào cũng chẳng quan tâm. Nhưng khi xác của thần thú huyền quy xuất hiện chui vào trong Cửu Long Lô, chính con đại hỏa long liền chẳng chờ được nhanh chóng cướp đi. Thậm chí chúng còn không đợi Hạ Nhất Minh đồng ý mà đã bắt đầu đoán tạo. Đến lúc này Hạ Nhất Minh cũng hiểu được, vừa rồi Cửu Long Lô phát ra thanh âm đó không phải là khiêu khích, đó là mấy con đại hỏa long hưng phấn quá mức mà ra. Nhưng nghĩ lại thì với thực lực của ngũ hành hoàn hôm nay, cho dù thế nào cũng không đủ tư cách khiêu khích Cửu Long Lô. Hít một hơi thật dài, Hạ Nhất Minh đứng lên, sắp xếp lại một chút rồi sau đó đi ra ngoài. Sau khi đi ra, hắn cảm thấy kinh ngạc khi Bảo Trư và Bạch Mã lại không có ở trong động. Bách Huynh, chúng nó đâu rồi? Chúng nó ở bên ngoài. Tại sao chúng lại không vào đây? Hạ Nhất Minh nói một cách bất mãn. Nơi này mặc dù bí ẩn, rất ít người lui tới, nhưng để chúng ở bên ngoài nhiều lại chẳng biết có rước thêm tai họa hay không nữa. Mặc dù Hạ Nhất Minh không sợ rắc rối, nhưng để cho người ta nghi ngờ nơi đây có bí mật thì từ nay về sau sẽ bị bọn họ để mắt tới. Mà như vậy thì cái được lại không đủ để bù cái mất. Bách Linh Bát nói một cách thản nhiên. Bảo Trư bị đông lạnh một lần nên không dám vào nữa. Hạ Nhất Minh hơi kinh hãi hỏi, tại sao lại đông lạnh? Ta đưa chúng tới phòng lạnh, Bảo Trư chơi đùa trong đó chẳng phải chốt mà khẩn cấp khí đông lạnh nên bị biến thành băng, mất một ngày mới thoát ra được nên nó sợ hãi không dám vào nữa. Nét mặt Hạ Nhất Minh có chút tái đen, không ngờ Bảo Trư lại bị đóng băng suốt một ngày. Cũng may đây là Bảo Trư, chứ nếu nó mà là Trư thật thì hôm nay chỉ còn cách nướng thịt mà ăn. Bạch Huỳnh, tại sao lại đưa chúng vào trong phòng lạnh? Là ngươi nói. Hạ Nhất Minh chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi lại. Ta nói lúc nào? Nghe nói đưa chúng đến chỗ nào mà chúng chưa nhìn thấy bao giờ? Bách Linh Bát nói. Hạ Nhất Minh cứng lưỡi, mất một lúc không nói được gì. Sau đó, hắn lắc đầu rồi xoay người đi theo Bách Linh Bát ra ngoài. Nét mặt hắn hơi mỉm cười. Đây mới là Bách Linh Bát mà hắn vẫn quen thuộc. Mấy ngày qua, mặc dù không dài lắm, nhưng không thấy gã trước mặt, hắn cảm thấy có chút thiếu thiếu. Sau khi ra khỏi sơn động, Bảo Trư và Bạch Mã cũng mừng rỡ. Bảo Trư liền nhảy vào trong lòng Hạ Nhất Minh, bắt đầu thuật lại cho hắn nghe thành tích ác độc của Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh cười tủm tỉm, an ủi Bảo Trư. Sau đó, hắn vung tay lên, rồi tất cả mọi người cùng đi về Hạ Gia Trang. Trong lúc đi trên đường, Hạ Nhất Minh liền phát hiện được một chuyện hết sức thú vị. Bảo Trư đã quên mất chuyện lúc trước, lại bỏ tới trên lưng Bách Linh Bát. Con Bạch Mã Lôi Điện thì lại càng thêm kính sợ đối với Bách Linh Bát. Biểu hiện của hai con thú hoàn toàn trái ngược, khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy rất thú vị. Duyên phận đúng là một thứ không có đạo lý. Trong hậu viện của Hạ Gia Trang ở Thái Thượng Huyện, Sở Hảo Châu đang ngồi trong một ngôi đỉnh. Cách đó không xa, Triển Đông Thành đang cung kính dẫn một vị lão nhân tiến vào. Những người khác thấy cảnh đó đều cố đoán thân phận lão nhân. Mà dù Triển Đông Thành không phải là đệ tử Hạ Gia, nhưng địa vị của hắn ở Hạ Gia Trang cũng rất đặc biệt. Ngay cả con của mấy vị gia chủ cũng phải xưng huynh gọi đệ đối với hắn. Hơn nữa, ánh mắt của bọn họ lại có một chút hâm mộ đối với hắn. Nhưng hôm nay, hắn lại tự mình đi ra ngoài để đón người. Như vậy thì thân phận của người này hiển nhiên là cao quý không cần phải nói. Những người trong Hạ Gia Trang mặc dù biết được tin tức, nhưng vị lão nhân kia tới bái kiến Sở Hảo Châu nên bọn họ cũng chẳng dám ngăn cản. Có chăng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nếu Sở Hảo Châu đồng ý cho họ biết thì chắc chắn bọn họ sẽ biết. Nhưng nếu không muốn thì cho dù có ăn gan gấu bọn họ cũng không dám hỏi. Sở Hảo Châu đứng lên cười nói, lão đệ ngươi tới nhanh như vậy, chẳng lẽ không quay về đại thân hay sao? Ngày xưa, mặc dù lão đồng ý với Đặng Triệu Thần chế tạo cho hắn một thanh thần binh, nhưng lại yêu cầu hắn phải ở bên cạnh 3 năm. Lão biết chắc chắn Đặng Triệu Thần sẽ tới Hạ Gia Trang, nhưng cũng phải xử lý xong chuyện ở đại thân mới tới. Đặng Triều Thần ôm quyền nói: "Sở huynh, tiểu đệ luôn phiêu bạt khắp nơi, không có nơi ở cố định. Đại thần tuy lớn nhưng cũng không có nhà của tiểu đệ." Sở Hào Châu nghe thấy ngẩn người, ánh mắt hắn không khỏi kinh ngạc. Đặng Triều Thần thầm nghĩ trong lòng, lão nhân thật nhạy bén, nhưng hắn cũng chẳng ngập ngừng mà nói thẳng luôn: "Tiểu đệ đến đây là được hạ huynh ủy thác đem ba vật này giao cho sở huynh." Hắn vừa nói vừa lấy một cái hộp đang đeo trên lưng cung kính đặt trên bàn. Sở Hào Châu hết sức ngạc nhiên, trong lòng lão thầm mắng: "Hạ lão đệ lại làm cái gì không biết." Mở cái hộp ra, bên trong có ba cái hộp với kích thước khác nhau. Sở Hào Châu mở ra từng cái một, từ từ nét mặt lão có chút cổ quái. Hai mắt Đặng Triệu Thần nhìn thẳng về phía trước, không hề có ý định nhìn trộm. Mặc dù hắn cũng tò mò không biết bên trong mấy cái hộp có thứ gì, nhưng nếu muốn mở ra xem thì trên đường đi hắn có không biết bao nhiêu là cơ hội. Một lúc sau, Sở Hào Châu trầm giọng hỏi: "Đặng huynh, trước khi ngươi tới đây, Hạ lão đệ có nói gì không?" Đặng Triều Thần khẽ cười nói: "Hạ huynh cho rằng Hạ Gia Trang có phong cảnh rất đẹp, hơn nữa hắn đã cho phép Đặng mỗ được ở đây." Sở Hào Châu là một người như thế nào cơ chứ? Mới nghe đến đó, lão đã hiểu ngay. Hắn cất tiếng cười to nói: "Hay cho Hạ lão đệ, hay cho Đặng lão đệ." Hạ Nhất Minh cho phép Đặng Triều Thần ở đây so với việc cho Đặng Triều Thần ở bên cạnh Sở Hào Châu 3 năm là hoàn toàn khác nhau. Có điều, với bao nhiêu kinh nghiệm như Sở Hào Châu thì nghe thấy vậy liền hiểu ngay. Đặng Triều Thần cũng mỉm cười. Một lúc sau, hắn mới nghiêm mặt nói: "Sở huynh, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn." Sở Hào Châu vội vã khoát tay nói: "Người đã có lựa chọn như vậy thì sau này chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà thì không cần phải khách sao?" Lão chỉ tay vào ba cái hộp trên bàn nói: "Ngươi có biết trong ba cái hộp đó có vật gì hay không?" Đặng Triều Thần gật đầu nói: "Tiểu đệ chỉ giúp hạ huynh mang đồ vật đến mà thôi. Còn trong đó có vật gì thì tiểu đệ chỉ cần không làm mất là được. Ngoài ra cũng không quan tâm." Hắn nói những lời này hoàn toàn thực tâm. Sở Hào Châu hài lòng gật đầu mở ra ba cái hộp gỗ. Trong ba cái hộp đặt ba vật khác nhau. Một cái hộp gỗ bên trong có một khối sắt màu đen. Một cái hộp gỗ bên trong có bốn hạt châu tỏa ra ánh sáng. Còn cái hộp dài nhất thì bên trong có một đoạn dây leo. Đặng Triều Thần cũng là một vị tôn giả nên nhãn lực cũng không phải là kém. Sau khi nhìn một lúc, nét mặt hắn liền thay đổi. Hắn nhận ra bốn viên cầu kia chính là nội đan của linh thú. Tuy nhiên, năng lượng của chúng tỏa ra rất mạnh, khiến cho người ta phải sợ hãi. Hắn không thể nghĩ ra được là loại linh thú gì mà lại có nội đan mạnh đến vậy. Về phần đoạn dây leo bên trong cái hộp dài, hình như là một loại thuộc về mộc hệ trí bảo trong truyền thuyết. Mặc dù hắn cũng không biết khối sắt kia là cái gì, nhưng chỉ cần nhìn hai loại kia cũng có thể đoán ra giá trị của nó cũng chẳng hề kém. Sắc mặt hắn hơi thay đổi. Không ngờ Hạ Nhất Minh lại cho hắn cầm những thứ quý báu đến vậy. Sở Hào Châu cầm cái hộp dài nói: "Đây là Thanh Thiên Đằng ở Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo. Tuổi thọ của nó khoảng chừng 3.000 năm, có thể xem như là hàng đầu trong các loại thiên địa trí bảo về mộc hệ." Đặt cái hộp xuống, hắn chỉ vào viên cầu nói: "Đây chính là nội đan của một con thủy thanh thú ở Đông Hải. Ngày xưa lão phu cùng với Hạ huynh đệ liên thủ rồi giết chết nó." Dừng lại một chút, cuối cùng hắn cầm khối sắt lên đưa cho Đặng Triệu Thần cười nói: "Ngươi đoán đây là cái gì?" Sau khi nghe xong lai lịch của hai cái vật kia, Đặng Triệu Thần cảm thấy chấn kinh. Thanh Thiên Đằng cũng không nói, nhưng nội đan của thủy thanh thú thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cái loại vật đó hắn mà đụng phải chỉ sợ cũng phải bỏ chạy trối chết, chứ đừng nói đến chuyện giết chết nó lấy nội đan. Thoạn tay đón lấy khối sắt trong tay Sở Hảo Châu, tay hắn liền trầm ngay xuống vì nặng. Lúc này hắn mới biết trên đường đi cái hộp nặng như thế thì ra là do đựng vật này. Một ý nghĩ trong đầu chợt đến, hắn biến sắc nói: "Huyền thiết." Sở Hảo Châu cất tiếng cười to nói: "Lão đệ kiến văn quả là rộng rãi, nó đúng là huyền thiết." Tâm niệm Đặng Triệu Thần thay đổi thật nhanh. Hắn nhớ tới lúc sắp chia tay Hà Nhất Minh từng nhắc tới công pháp của hắn, liền hiểu ra ngay. Sở Hảo Châu nhíu mày, hắn gõ gõ xuống bàn nói: "Cái tên tiểu tử kia hiển nhiên là muốn tao dùng mấy cái này để đoán tạo thần binh cho người. Nhưng hắn muốn đoán tạo là có thể đoán tạo dễ như vậy hay sao?" Đôi môi Đặng Triệu Thần có chút run run. Tâm tình vốn phẳng lặng của hắn cho đến lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, nhất thời cảm thấy sự lựa chọn của mình không hề có gì phải nuối tiếc. Mấy ngày sau, Hà Hàn Nhất Minh cũng về đến Hạ gia chăng? Cho tới hôm nay, Hàn Nhất Minh tuyệt đối là nhân vật trung tâm của Hạ gia. Mỗi một lần hắn trở về đều gây ra sự chấn động lớn. Hơn nữa, thực lực của hắn lại không ngừng được nâng cao. Tại mỗi quốc gia ở vùng Tây Bắc, tất cả hoàng thất mỗi nước đều biết chủ nhân của vùng này thực sự là ai. Thiên Chỉ Nhất Mạch khống chế toàn bộ nơi đây mấy ngàn năm thì chính là lão đại. Mà hôm nay, tin tức Hạ Nhất Minh trở thành đại trưởng lão đã truyền khắp cả vùng Tây Bắc. Sau khi tin tức này truyền ra, mỗi nước đều có những sự vui buồn khác nhau. Thiên La Quốc hiển nhiên là mừng rỡ như điên, nhưng Chim Thiên Phong lại đi vào bế quan. Cả Khai Vanh Quốc như bị bao phủ trong một đám mây đen. Có điều đối với Hạ Gia Trang mà nói thì đây là một cái việc vui nhất. Sau khi chấn động do Hạ Nhất Minh trở về đã qua, Hạ Thiên Danh tự mình đi tới phòng hắn cùng thảo luận tương lai của Hạ Gia Trang. Dù sao thì tu vi của Hạ Nhất Minh đã cao tới đâu thì cũng là con ruột của lão. Trước mặt lão, hắn bao giờ cũng là một đứa con hiếu thảo. Loài người có mặt đã hàng vạn năm, đạo hiếu thuận đã sớm in sâu vào trong lòng của mỗi người. Từ nhỏ đã được giáo dục một cách kỹ càng, nên không thể mới ra ngoài có vài năm đã là có thể quên được. Nhất Minh, lần này ngươi về nhà đúng lúc. Thanh âm của Hạ Thiên Danh giống như chút được gánh nặng. Trong nhà có việc lớn muốn ngươi đảm trách. Hạ Nhất Minh bưng cho phụ thân một chén trà nói: Phụ thân, giữa chúng ta không cần phải nói nữa. Sự tình trong gia tộc do người, đại bá và tam thúc quyết định là được. Giọng nói của hắn tràn ngập một sự tự tin, khiến cho người nghe không thể hoài nghi. Hạ Thuyên Danh hiển nhiên là biết năng lực của con trai. Hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn tin tưởng con mình có biện pháp để giải quyết vấn đề. Dù sao lúc này, trong nhà ngoại trừ Hạ Nhất Minh ra, vẫn còn có hai vị cao thủ cấp bậc tôn giả tọa chấn. Nhìn khắp cả vùng Tây Bắc, chỉ sợ ngoại trừ Thiên Chỉ Sơn ra, cũng không còn thế lực nào có được như vậy. Thực ra, đối với Hạ Thuyên Danh mà nói, thì hắn cũng không hiểu tôn giả Tam Hoa hay đại tôn giả Ngũ Khí Triều Nguyên khác nhau cái gì. Trong mắt hắn, bất luận Sở Hảo Châu hay Đặng Triệu Thần đều là tôn giả là được rồi. Nhưng có những chuyện lại không thể giải quyết bằng vũ lực. Hạ Thuyên Danh than nhẹ một tiếng, sau đó nói: Nhất Minh, mấy ngày trước, quốc vương của Thiên La Quốc đã cho một đám con gái trong hoàng thất tới Hạ Gia Trang chúng ta. Hơn nữa, cho bọn họ kết duyên với đám đệ tử đời thứ ba của chúng ta nữa. Người có biết việc đó hay không? Hạ Nhất Minh hơi đỏ mặt. Chuyện này hiển nhiên là hắn biết rõ. Nó cũng chính là do hắn đồng ý. Nghe tới mấy vị huynh đệ phải ở chung với người của hoàng thất, Hàn Nhất Minh lại cảm thấy trong lòng có chút không yên tâm. Nhưng hắn tin tưởng, nếu quốc vương Thiên La Quốc đã cho những người này tới, thì chắc chắn đã dặn bảo bọn họ không được ở đây mà làm loạn. Nếu không, thì cho dù là người của hoàng thất cũng phải bị trừng phạt. Phụ thân à, người muốn nói chuyện gì có liên quan đến việc này hay sao? Hàn Nhất Minh vội vàng chuyển đề tài. Hạ Thiên Danh cười khổ gật đầu nói: Đúng thế, không biết tại sao các nước chung quanh đều là đưa đám người của hoàng thất tới đây. Thậm chí trong số đó có không ít người được lựa chọn làm thái tử. Nói tới đây, lão cười một cách nhăn nhó. Nhất thời, Hàn Nhất Minh hiểu ngay nguyên nhân. Điều này chắc chắn là do thần toán từ đại nhân đánh tiếng. Nếu không, đệ tử Thiên Chỉ cũng chẳng chuyển tin tức này ra ngoài. Khẽ lắc đầu, Hàn Nhất Minh nói: Những quốc gia nào vậy? Hạ Thiên Danh suy nghĩ một chút nói: Mấy kinh thành quanh đây đều phái người đến. Hơn nữa, theo tin tức của bọn họ tiết lộ, thì có thể sau này còn có nhiều người của hoàng thất tới đây nữa. Dừng lại một chút, thanh âm của hắn có chút hưng phấn nói: Ngay cả Khai Vanh Quốc cũng phái người đến đây. Hạ Nhất Minh nghe thấy thế liền biến sắc. Hắn hừ lạnh một tiếng nói: Khai Vanh Quốc không ngờ còn phái người đến đây sao? Hạ Thiên Danh nghe thế mà ngẩn người. Dù sao thì Khai Vanh Quốc cũng là đệ nhất cường quốc, ngay cả bọn họ cũng phái người đến đây, thì đối với Hạ Gia Trang là một vinh dự quá lớn. Nhưng sau khi nghe giọng nói của con trai mình, thì hình như nó có thành kiến rất sâu đối với Khai Vanh Quốc. Do dự một chút, hắn không hiểu được đành hỏi: Nhất Minh, người đối với Khai Vanh Quốc có gì không vừa ý? Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lúc nói: Phụ thân, có một số việc người không cần biết, nhưng có một số việc con có thể nói với người là không nên quan hệ với Khai Vanh Quốc làm gì. Dù sao thì bọn họ cũng không còn được lâu nữa đâu. Oán kỷ của hắn với Khai Vanh Quốc không phải có thể giải thích trong một khoảng thời gian ngắn. Ngay cả nói thẳng ra thì cũng chỉ khiến cho Hạ Thiên Danh thêm lo lắng, chứ không giúp được cái gì. Đã như thế thì tốt hơn hết là không nên cho mọi người biết là hơn. Hạ Thiên Danh trầm ngâm một lúc rồi cũng không hỏi nữa, bởi hắn cũng hơi cảm nhận được tâm ý của con mình. Hơn nữa, bản thân cùng với con mình đã không cùng một cấp bậc. Cho dù con mình có cần giúp đỡ thì cũng là nhờ đến Sở Hảo Châu hoặc Đặc Triệu Thần, chứ bọn họ có muốn cũng chẳng giúp được. Phụ thần, ngoại trừ Khai Vanh Quốc gia, tất cả những người khác người cứ an trí cho bọn họ, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Nét mặt Hạ Khuyên Danh có một chút khó khăn. Nếu Hạ Nhất Minh tự mình đi nói với bọn họ thì không sao, nhưng nếu hắn tự mình đi thì chỉ sợ lại xảy ra rắc rối. Hiểu được băn khoăn trong lòng phụ thần, Hạ Nhất Minh mỉm cười nói. Phụ thần, người cứ yên tâm, 3 ngày sau con sẽ gặp mặt bọn họ nhắc nhở một lần. Về phần Hạ gia trang chúng ta, có Sở Hào Châu lão ca và Đặng Triệu Thần lão ca ở đây, chắc chắn chẳng có người nào dám làm loạn đâu. Lúc này Hạ Thuyên Danh mới thở một hơi thật dài rồi tươi cười mà đi ra. Nhìn bóng lưng phụ thân đi ra khỏi cửa phòng, trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy kích động. Hắn không kìm được bật thốt. Phụ thân, người vĩnh viễn là phụ thân của con, còn mãi mãi là nhi tử của người. Hạ Thiên Danh chợt khựng lại, trong mắt của hắn hơi nóng lên, nhưng vẫn không quay đầu, phất tay một cái rồi sau đó đi ra ngoài. Nhưng chỉ qua tiếng bước chân của phụ thân, Hạ Nhất Minh cũng có thể thấy được sự vui vẻ trong lòng lão. Thở dài một tiếng, trong lòng Hạ Nhất Minh lại thêm cảm khái. Thực ra ý của phụ thân hết sức rõ ràng là muốn hắn đi làm kẻ ác một lần, nhưng là phụ tử phụ thân, hắn cũng không thể mở miệng ra mà nói. Lão chỉ có thể thông qua ý tứ để Hạ Nhất Minh biết mà thôi. Bất chợt, Hạ Nhất Minh có cảm giác bản thân cùng với mọi người có một chút khoảng cách, thậm chí khoảng cách đó càng ngày càng lớn. Điều này cũng không phải do người thân của hắn không yêu hắn, mà là do lẫn trong đó có cả sự tôn kính. 2 ngày sau, mấy người của Hoàng thất Khai Vanh Quốc buồn bã mà rời đi. Còn lại hơn 10 người thuộc Hoàng thất của các nước thì được Hạ Gia Trang bố trí cho một chỗ tốt nhất. Chỉ có một điều khiến cho bọn họ cảm thấy khó hiểu, đó là Hạ Gia Trang cũng không căn cứ theo quốc lực mà phân chia nơi ở của họ. Tất cả bọn họ đều được đối xử như nhau, ngay cả người hầu cũng không hề quá 3 người. Mặc dù hầu hết tất cả mọi người đều bất mãn, nhưng cũng chỉ dám để trong lòng chứ không dám nói ra bằng lời. Đến hôm nay, Hạ Thiên Danh thông báo cho những người đó tập trung rồi đưa bọn họ tới trước diễn võ trường. Tất cả ngơ ngác đợi một lúc. Ngày thường cả đám đều được sống một cuộc sống sung sướng an nhàn, bây giờ phải đợi nên có chút khó chịu. Tuy nhiên, được một lúc, từ trong hậu viện chợt có 3 vầng sáng bay lên rồi chậm chậm di chuyển về phía này. Thấy được cảnh đó, đám người của Hoàng thất đều trợn tròn mắt mà không nói được một lời. Mặc dù thân phận của họ cao quý, nhưng cũng chỉ là tiểu quốc. Ở quốc gia của họ, có được một cường giả tiên thiên đã là nhiều lắm rồi. Làm sao có thể gặp được những người có thần thông phi hành trên không trung cơ chứ? Vầng sáng đến chỗ này liền từ từ hạ xuống, sau đó biến mất hiện ra 3 người. Lúc này đám hoàng tử hoàng tôn đều câm như hến, so với đám phàm nhân còn kính cẩn hơn gấp 100 lần. Bởi bọn họ cũng biết 3 người trước mặt chỉ cần vung tay một cái là bản thân chết ngay lập tức. Hơn nữa, nếu chết trên tay họ thì chắc chắn là không có người nào báo thù cho mình. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lạnh lùng đảo qua nét mặt mỗi người, khiến cho bọn họ cảm thấy kính sợ. Nếu các người đã tới đây thì tốt rồi, nhưng hãy nhớ, nơi đây chính là Hạ Gia Trang. Bất cứ người nào đặt chân tới Hạ Gia Trang cũng đều phải tuân theo quy định của nơi đây. Nếu cảm thấy không làm được thì nhanh chóng rời đi. Một khi ở lại mà phạm phải thì nhất định phải chết. Nghe thấy câu nói đầy sát khí của hắn, đám hoàng tử hoàng tôn đều biến sắc. Bọn họ cùng cúi đầu không dám nhìn lên phía trước. Hạ Nhất Minh nói xong liền xoay người mà đi. Bách Linh Bát và Sở Hào Châu cũng chẳng thèm liếc nhìn đám người trước mặt. Bọn họ đến đây hình như cũng chỉ để nói một câu vừa rồi mà thôi. Nhưng câu nói của hắn, thậm chí ngay cả quy định như thế nào cũng không nói. Nhưng chính vì câu nói đó mà đám con trời ngay lập tức không dám ngông nghênh ở trong Hạ Gia Trang nữa. Tất cả đều hết sức ngoan ngoãn. Đám đệ tử đời thứ 3 của Hạ Gia Trang cũng nhờ vậy mà có được tương lai tươi sáng. Bất luận sau này bọn họ có ở Thiên La Quốc hay không thì cũng có thể đứng vững trong vùng Tây Bắc. Có chăng chỉ còn mỗi một mình Khai Vanh Quốc mà thôi. Chiêm Thiên Phong đang ngồi ngay ngắn trong đại sư đường, nghe đám hậu bối báo cáo mà thở dài. Từ một chút tin tức tình báo truyền về, Chiêm Thiên Phong đã nghi ngờ rằng Hạ Nhất Minh có thể đã biết Sơn Đính Lão Nhân và Chiêm Huyên thực hiện những việc trước đây. Cho đến giờ phút này, hắn mới xác định được đáp án chính xác. Nghĩ tới Hạ Nhất Minh đang giống như mặt trời giữa trưa, cùng với thân phận Đại Trưởng Lão Thiên Chỉ Sơn, Chiêm Thiên Phong lại cảm thấy lạnh người. Hắn đứng lên gật đầu rồi đi về căn viện của mình. Nhắm mắt một lúc, cuối cùng hắn cũng đặt bút xuống viết. Cừu oán sâu không thể hóa giải,